Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1537, lại bị lừa bịp 1000, hai hiệp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Lily một tờ tiêu dao cũng đã bất cứ giá nào. Hạ Tiến Công chỉ lệnh, chỉ có liều mạng mới có một tia chiến thắng khả năng. Bị động chống cự sẽ chỉ là toàn quân bị diệt kết cục. Các huynh đệ, chứng minh chính mình thời điểm đến. Chúng ta không phải là người nhu nhược, sát, một thân cây mà thôi. Có gì hảo sợ hãi đấy? Ta nhiều như vậy người, cũng không tin chơi không lại một cái boss. Sở hữu người chơi tất cả đều khua lên dũng khí. Dù sao tử vong lại không có bao nhiêu tổn thất, có cái gì tốt sợ đấy? Nhưng mà, thực tế thì tàn khốc. Này mấy vạn đội ngũ giữ vững được không có mấy người hiệp. Đã bị thụ tinh toàn bộ cuốn vào trong bụng. Một chút cơ hội cũng không có cho bọn họ lưu lại. Xong đời, ồ, một tờ tiêu dao cho rằng đoàn người mình tất cả đều bị đánh chết. Nội tâm hối hận như rời sông lấp biển. Sớm biết boss xấu như vậy. Bước, nói cái gì cũng không dám tới khiêu chiến nó. Điều này cũng tốt, tiền mất tật mang, thực đặc biệt phiền muộn. Ngay tại một tờ tiêu dao hối hận xuất bay liệng thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện. Chính mình lại không có quải điệu, mà là như tiến vào hang ngầm đạo nhất, tại kia nhanh chóng đi xuống. Hoa ha ha, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, tiêu dao lão đại, này đúng là một hồi kỳ ngộ. Đây tuyệt đối là đặc thù không gian. Lão đại, chúng ta phát tài, một đám thủ hạ tại đã trải qua tử vong sợ hãi. Mỗi cái đều cất tiếng cười to, có cảm giác sống sót sau tai nạn khoái cảm. Đừng cao hứng quá sớm, trong này có 5 chi đội ngũ, còn có một cái nước đổ khó hốt, một tờ tiêu dao ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, cũng không có quá lớn hưng phấn, ở dưới nhanh chóng hàng đồng thời. Đối với thủ hạ của bên người nói, này nước đổ khó hốt so với chúng ta tới sớm thời gian dài như vậy. Hắn mới là hàng đầu địch nhân, tiêu dao lão đại, này nước đổ khó hốt cho dù lợi hại hơn nữa. Còn có thể so với qua được chúng ta chi đội ngũ này. Đúng đấy, một người mà thôi, có gì thật lo lắng cho. Nếu thật là nhìn thấy hắn, trước tiên đem hắn làm thịt, chỉ cần không cho hắn triệu hoán sủng vật cơ hội. Hắn liền cùng một phế nhân không có gì khác nhau. Tiêu dao lão đại, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghe được thủ hạ ngôn luận, một tờ tiêu dao nhịn không được lắc đầu. Bọn họ không cùng nước đổ khó hốt giao thủ qua, cũng không biết sự lợi hại của hắn. Tiểu tử này triệu hoán sủng vật đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Muốn đánh nhau đoạn hắn cũng khó khăn. Bất quá, có những cái này thủ hạ, ngược lại sẽ không sợ này nước đổ khó hốt. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Một tờ tiêu dao bắt đầu chờ mong cùng nước đổ khó hốt gặp nhau cảnh tượng. Chỗ này không gian như thế bí mật. Tuyệt đối cất giấu đại bí mật, cũng không biết đi qua bao lâu, bọn họ đám người kia lúc này mới ngã tiến vào chỗ này trong không gian. Bọn họ hạ xuống rồi, nhanh sát, ha ha ha, phong thủy luân chuyển, một tờ tiêu dao, người cũng có thể có hôm nay, đi tìm chết, có tiền lại có thể thế nào, nhìn ngươi lần này giải quyết như thế nào, này 5 chi đội ngũ sớm đã liên hợp mai phục lâu như vậy. Chỉ vì đều một tờ tiêu dao xa lưới. Hỗn đàn, một tờ tiêu dao không để mắt đến điểm này. Không nghĩ tới này mấy chi đội ngũ sẽ có lớn như thế kiên nhẫn. Vì đối phó nó, có thể nói là vắt hết ra sức suy nghĩ. Là thật đáng giận, thế nhưng là, hắn không muốn liền dễ dàng như vậy quải điệu. Thật vất vả tìm đến một cái che giấu địa hình. Kiên quyết không thể buông tha. Mỗi chi đội ngũ 5000 kim tệ. Chỉ cần ký tên chung sống hòa bình hiệp nghị, ta lập tức thực hiện hứa hẹn. Sở hữu thanh âm lập tức im bặt. Tiêu dao người anh em, người nói thế nhưng là thật sự. Ngọa táo, xuất thủ thực xa xỉ. Đây chính là 25000 mai kim tệ. Kẻ có tiền chính là không đồng nhất. Ta đã nói tiêu dao huynh không phải là người như vậy. Các ngươi đều hiểu lầm. Tiêu dao huynh, chúng ta đại biểu chính là người chơi trận doanh. Nhất định phải đoàn kết lại, tài năng bài trừ hết thảy khó khăn, đạt được cuối cùng thắng lợi. Khụ khục khục, có tiền thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Các người chơi thái độ nhất thời xuất hiện 360 độ chuyển biến. Lập tức thu hồi binh khí sủng vật, cùng một giấy tiêu dao cười cười nói lại. Bọn họ cũng đã nhìn đã minh bạch, nơi này thuộc về bí cảnh, ít người căn bản xông không được, cho dù làm thịt mất này một tờ tiêu dao, đối phương còn thừa binh lực cũng sẽ không quá nhiều. Đây cũng chính là cái gọi là giết địch 1000 tự tổn 800. Chẳng thu này 5000 kim tệ, tối thiểu nhất cũng là không tầm thường thu vào, cho dù bí cảnh không chiếm được bảo tàng, coi như là không có uổng phí. Tại một hàng loạt hiệp nghị ký kết, hai bên thế lực cuối cùng là nắm tay ngôn cùng, biến chiến tranh thành tơ lụa, không có lúc trước thù hận. Tiêu Giao huynh, ngươi tọa độ này mua sớm nhất, bỏ ra bao nhiêu kim tệ? 6 chi đội ngũ tại đạt thành công thủ đồng minh, hội tụ đến một chỗ, hướng phía trước bước đi. Một cái chiến sĩ người chơi tiến đến một tờ tiêu giao bên người. Buồn bực nói, ta đặc biệt không có mặc cả, trực tiếp 50 kim tệ mua, bỏ ra gấp 5 lần giá cả. Ngươi nói ta khờ không ngốc, hai ta không sai biệt lắm. Một tờ tiêu giao cau mày, thuận miệng qua loa nói, ở trong tâm lại là nhịn không được mắng lên. Hỗn đản này như thế nào một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Cần phải kia hũ không ra nói kia hũ, tức chết chính mình liền cao hứng. Thực tôn tử, gấp 5 lần giá cả, lão tử bỏ ra gấp 100 lần, thủ hạ của hắn nhìn ra tiêu giao lão đại dị thương. Vội vàng nói sang chuyện khác, tiêu giao lão đại, ngươi mau nhìn, phía trước có 3 chỗ địa động, là phân luồng còn là lựa chọn một chỗ cộng đồng thám hiểm. 3 chỗ địa động, một tờ tiêu giao bước đi lên trước, cùng hắn cùng nhau mà đến, là mặt khác 5 chi đội vân vân đội trưởng. Bọn họ phải cam tâm khuất cư nhân hạ, cùng là một phương thế lực đứng đầu, bằng cái gì bị người chế ước, này một tờ tiêu giao cho dù có tiền, cũng đừng hòng tùy ý sai khiến bọn họ. Đương nhiên, nếu là hắn nguyện ý tiếp tục trả giá nhất định giá lớn. Vậy khác thì đừng nói tới, các ngươi thấy thế nào? Một tờ tiêu giao hiển nhiên sớm liền ý thức được điểm này. Không có phát biểu ý kiến, mà là tâm bình khí hòa hỏi hướng bên người mấy cái đội trưởng. Chờ bọn họ bàn luận viển vông, theo ta suy đoán, trong này chỉ có một mảnh thông đạo là an toàn, phải thận trọng lựa chọn mới được. Có, đây không phải nói nhảm sao. Một tờ tiêu giao trợn trắng mắt, không có nhiều lời cái gì, đem ánh mắt quét về phía mấy người khác, ba trưởng một ngắn tuyển ngắn nhất, ba ngắn một trưởng tuyển dài nhất. A, B, C, D ta tuyển C, nhưng bây giờ chỉ có 3 cái tuyển hạng. Đây cũng quá khó khăn, những cửa động này gần như giống như đúc, căn bản phân biệt không được, chẳng chúng ta tới một lần hoàn tu thi, người nào thắng người đó định đoạt, như thế nào, một tờ tiêu giao thiếu chút một hơi không có đi lên. Tự này loại người cũng có thể lên làm đội trưởng, là thế giới này quá điên cuồng, hay là hắn đã theo không kịp tiết tấu sao? Tới, cái kéo tảng đá bố, ta ở phương diện này vô cùng sở trường. Tiêu giao huynh, trả lại thất thần làm cái gì? Tới a, một tờ tiêu giao cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị đè xuống đất xung đột. Hắn chỉ có thể theo mấy người kia, triển khai cùng bọn họ cái kéo tảng đá bố kịch liệt liều đấu. Không có biện pháp, thấp khổ bé họng, chỉ có thể thuận theo đại tình thế. Đến cuối cùng, bên cạnh hắn chiến sĩ người chơi lấy được thắng lợi, tiện tay lựa chọn trung gian cửa động, dùng ra hỏa này lời mà nói, gặp được loại này 3 tuyển 1 đề, B tuyển hạng xác suất thành công độ cao 30, trở lên, một tờ tiêu giao vô lực độc miệng, cũng chỉ có thể trở về một cái nụ cười, theo bọn họ cùng nhau tiến nhập này trung gian địa động. Chỗ này địa động là chuối tiêu đã từng tuyển qua. Về phần bọn họ có thể hay không gặp, vậy không được biết rồi. Hoàng thành, khu vực an toàn, người đâu, ngọa táo, lại bị tiểu tử kia chạy thoát, toán hắn thoát được nhanh, bằng không thì tuyệt không tha cho hắn. Một tờ thủ hạ của tiêu giao truyền tống về khu vực an toàn. Lật lần mỗi một cái góc nhỏ, cũng không có tìm được kia tóc trắng người chơi thân ảnh. Trước kia hắn bày quầy hàng địa phương, đổi thành một cái tướng mạo phổ thông nữ tử. Tại đứng đó không có rời đi ý tứ, như là đang đợi người. Rất có thể là một phe. Đi, đi qua hỏi một chút. Mấy người kia chưa từ bỏ ý định đi tới. Đi đến người nữ kia người chơi trước mặt, còn không đợi hỏi cửa ra, liền bị nữ nhân này nhiệt tình cho lại càng hoảng sợ. Các ngươi là đến mua tin tức sao? Ta cho các ngươi đánh 90, giảm giá ưu đãi, bán tin tức, mấy người kia hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là một phe, khá lắm, gạt người lừa gạt xuất cảnh giới tới, lại tới cái vợ chồng hợp tác. Này là đại tỷ, không biết ngươi bán chính là tin tức gì? Mấy người kia bất động thanh sắc lẫn nhau liếc nhau một cái. Rồi mới từ bên cạnh tìm hiểu tin tức. Các ngươi không biết, lão nương ta ở thế giới kênh hồ nhiều như vậy cuống họng. Đây không phải kêu không lên tiếng rồi. Cô gái này người chơi thở phì phò nói. Hai tay chống nạnh, mặt hiện tức giận vẻ. Bản thân lật thế giới kênh đi. Đừng tại đây phiền ta. Chấm chấm, ta đi, ngươi bán hàng, vẫn còn khiến cho thành lập sinh khí tới. Liền ngươi này sinh khí, ai còn vào xem ngươi sinh ý. Thật sự là chê cười. Ngươi tại thế giới kênh hô mất trăm lần. Lão tử mới vừa lên tuyến không được sao. Mấy người kia lúc nào từng có này chờ đợi gặp. Bị cô gái này người chơi làm cho hỏa khí lên đây. Trực tiếp đổi trở về. Được rồi, là ta hiểu lầm các ngươi biết không? Người chơi nữ không kiên nhẫn phất phất tay. Lúc này mới giải thích nói. Ta tin tức này có thể là độc nhất vô nhị. Sự việc liên quan thần vực sứ giả nhiệm vụ. Cái gì, mấy người kia biến sắc. Khá lắm, liền rời đi không có một hồi. Tin tức này cũng thay đổi. Nghe nói vạn thú chi xâm có một cái cường đại boss. Người cũng biết tình, bọn họ cũng sẽ không đi quan tâm này thần vực sứ giả nhiệm vụ. Còn là chính sự quan trọng hơn. Chỉ cần thăm dò được tóc trắng người chơi tung tích. Cũng tốt đối với tiêu giao lão đại báo cáo kết quả công tác. Nguyên lai các ngươi hỏi chính là cái này. Không có biết hay không? Nhanh chóng rời đi nơi này. Đừng làm trở ngại lão nương việc buôn bán. Người chơi nữ ỷ vào tại khu vực an toàn. Không ai dám động nàng. Nói chuyện cũng liền 10 phần kiên cường. Dù cho đối phương có 11 cá nhân. Cũng cầm nàng không có biện pháp. Vậy, lúc trước ở trong này bạch phát thanh niên đâu này? Ngươi có biết hay không hắn ở nơi nào? Một cái trong đó thuẫn tranh tài trước một bước, móc ra hai mai kim tệ, nhét vào người chơi nữ trong tay. Vừa cười vừa nói, đây là tin tức phí. Khác ngại ít, còn là ngươi có nhãn lực thấy. Báo cho các ngươi cũng không quan trọng. Kia tóc trắng người chơi dựa dẫm vào ta mua tin tức. Liền rời đi nơi này. Hiện tại hẳn là đi làm nhiệm vụ A. Người chơi nữ ước lượng hai mai kim tệ. Lúc này mới đem vừa rồi tình hình nói cho mấy người này. Vậy thần vực sứ giả ở nơi nào? Không thể trả lời, muốn biết cũng có thể. Lấy tiền, tin tức phí 1.000 mai kim tệ. Thứ cho không trả giá. Cảm ơn hợp tác, móa, lại là 1.000. Muốn nói tóc trắng người chơi cùng nữ nhân này không có một chân. Bọn họ nói cái gì đều không tin. Giá tiền này không rẻ. Nhất định phải xin chỉ thị hạ tiêu giao lão đại mới được. Một cái trong đó thủ hạ đi đến một bên. Cho một tờ tiêu giao phát đạo tin tức. Đáng tiếc chính là, tại nhiệm vụ kia trong không gian. Vô pháp bình thường tiếp nhận tin tức. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải bấm lão đại nội trí điện thoại. Một lát sau, hắn lúc này mới đã đi tới. Đem 1.000 mai kim tệ giao cho người chơi nữ. Tiền đã cho ngươi, hiện tại có thể nói. Kia thần vực sứ giả nhiệm vụ là cái gì? Ha ha, kẻ có tiền chính là rộng thoáng. Xuất ca, không biết ngươi trả lại thiếu không thiếu bạn gái. Người chơi nữ tại nhìn thấy nhiều kim tệ như vậy. Trước tiên thu vào bao bọc, sợ trước mắt người chơi đổi ý, đến trong tay mình. Liền khỏi phải nghĩ đến lại muốn trở về. Đừng nói nhảm, nhanh chóng nói, ai má ơi, nam nhân vị như vậy chân, không được, ống dẫn chứng của ta đều muốn thông mở, người chơi nữ trực tiếp bị người nam nhân trước mắt này cho hấp dẫn. Đang nhìn đến cái kia sắc mặt của âm trầm, lúc này mới thu hồi Hoa Si biểu tình. Nghiêm trang nói, Cát, liền ngươi như vậy, lão nương trả lại chướng mắt đâu. Cùng ai bày dung mạo, một chút giáo dưỡng đều không có. Nghe cho kỹ, lão nương ta chỉ nói một lần thôi. Nhớ không xuống đáng đời. Kia thần vực sứ giả là tại. Nữ nhân này lời còn chưa nói hết. Từ bên cạnh chạy tới một đám người. Vẫn không quên la hét. Chấm, đi mau, thần vực sứ giả nói. Muốn 100 danh ngạch, đi trễ cũng chưa có. Gia hỏa này lại tại vạn thú chi xâm chỗ sâu nhất. Các ngươi nói, này săn bắn đại hội sớm mở ra. Cùng này sứ giả có cái gì quan hệ? Quỷ mới biết có quan hệ hay không? Hảo hảo không tại vương cung đợi. Chỗ đó sừng thú trong góc. Nhàn rỗi không chuyện gì tìm tội chịu. Bọn này người chơi nhanh như chớp chạy vào tiệm thuốc. Đoán chừng là đi mua sắm dược phẩm đi. Binh pháp có mây, binh mã không động, lương thảo đi trước, tất nhiên là lý, gì, tại nghe đến mấy cái này tin tức, một tờ thủ hạ của Tiêu Dao nhóm tất cả đều mắt choáng váng. Liền ngay cả cô gái này người chơi, cũng đều lộ ra xấu hổ biểu tình, thừa dịp mấy người kia không có phản ứng kịp, dùng nhanh nhất lời nói nhanh chóng nói. Các ngươi đi vạn thú chi xâm góc Tây Bắc, thần vực sứ giả ngay ở chỗ đó. Chỉ có top 100 danh người chơi có thể nhận lấy đến nhiệm vụ. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong, nữ nhân này đương trường hạ xuống tuyến. Một chút cơ hội cũng không có cho bọn họ lưu lại. Ngọa táo, lại bị lừa, thế nào, còn cùng Tiêu Dao lão đại nói sao? Nói cái dám, nếu như bị Tiêu Dao lão đại biết, cần phải cầm chúng ta mắng cho huyết xối đầu không thể. Vậy làm sao bây giờ? Này 1000 mai kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. Mỗi người gánh chịu 100 mai kim tệ, ăn cái này ngậm bồ hòn được. Nhớ kỹ, nhất định không thể để cho lão đại biết. Đi, nhanh đi vạn thú chi xâm. Không thể để cho tóc trắng tiểu tử chạy thoát. Đừng nóng vội, này săn bắn hoạt động có cái quy tắc. Bị giết xuất vạn thú chi xâm. Hoạt động thời gian vô pháp lần nữa tiến nhập xâm lâm. Móa, cái này phiền toái, cũng không thể ngồi chờ lấy a, không có biện pháp, chỉ có thể đem tin tức báo cho lão đại, để cho bản thân hắn định đoạt, ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, những cái này thủ hạ ngậm bồ hòn làm ngọt, tức giận rời đi nơi này khu vực an toàn, hắc, những người kia chính là lợi hại, cận thân sâu lâu khó gặp gỡ địch thủ, Tô Nhiên kinh hỉ nhìn về phía trước Tứ Bất Thượng Boss. Bị nó kia khí phách dáng dấp cho kinh diễm đến, trên đường gặp phải tiểu quái cũng bị nó nhẹ nhõm giết. Quả thật không muốn quá mức nghiện, cách chương.